Trung cực truyền thừa, chương 712, thần cách, góc truyện audio.com, Long Dương lúc này mới chợt hiểu ra nói, à hát, vì vậy ngươi ngay tại vị diện gia nhĩ ba tư làm ra một cái cổ văn truyền thừa, trong đó nhất mạch bạch hổ chính là do ngươi truyền thừa xuống. Mục đích chính là vì đợi vài vạn năm sau, có thể đợi được một người thừa kế có tinh huyết của bạch hổ thần xuất hiện, sau đó mượn tay của hắn, để cho bạch hổ thần khôi phục. Không sai, chính là ý tứ này. Huyết hổ nhẹ gật đầu. Đã đến lúc này, nghi hoặc của tất cả mọi người mới được xóa bỏ. Khó trách vì sao kẻ có được hổ thần chiến văn xuất hiện ở Đông Nam Thiên. Khó trách năm đó vì cái gì mà huyết hổ không trực tiếp dùng lực lượng của mình để làm cho hai vị đại nhân tỉnh dậy. Các ngươi xem lâm dịch, đang lúc mọi người còn đang suy tư, đột nhiên nhãn tình hân giao sáng lên, hô lớn. Một cổ khí tức khổng lồ uy nghiêm như thiên địa đột nhiên chậm rãi bay lên từ phía sau. Mọi ánh mắt lập tức quăng về phía lâm dịch. Hôm nay đã hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của lâm dịch rồi, màn hào quang màu xám kia đã bao phủ hoàn toàn lên người lâm dịch cũng kịch liệt xoay tròn. Nhưng mà từng cổ lực lượng so với vừa rồi càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ đang chậm rãi bốc lên phun ra nuốt vào, tùy thời đều có thể bạo phát. Ánh mắt huyết hồ hơi đổi, hô, ly khai nơi đây, thanh âm của huyết hồ làm bừng tỉnh mọi người, Vân Tinh phản ứng nhanh nhất kéo tay huyết hồ, ngân quang lập lòe liền biến mất không thấy gì nữa. Mà những người khác nhìn thấy động tác của Vân Tinh cũng đều phản ứng lại, lắc mình một cái tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Đúng lúc mọi người hoàn toàn biến mất trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng nổ oanh mạnh đến cực điểm, ngay sau đó không khí tựa như làn sóng tỏa ra cường độ kia, mạnh mẽ đến mức làm cho không khí phát ra thanh âm ù ù như bị sét đánh, không gian hầu như trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Oanh, cổ lực lượng này, phảng phất như đang hiển lộ cho toàn bộ thiên giới thấy được sức mạnh của mình, dùng uy thế vô địch không gì cản được lan tràn ra mấy trăm vạn cây em chung quanh. Mà tại thời khắc này, những tu sĩ thiên giới vô tội ở trong phạm vi này, đã trở thành vật hy sinh cho cổ lực lượng cường đại này. Trời ạ, đó là cái gì? Cách cổ lực lượng này đến vài trăm vạn cây em, mặc dù là người thiên giới yếu ớt nhất cũng đều thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc và cẩn thận nhìn lên bầu trời. Nhưng mà ngay sau đó, kinh hoàng cùng sợ hãi, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ con ngươi của họ. Tiếng nổ vang tựa như vạn mã bôn đằng, không, có lẽ là ức mã bôn đằng trong nháy mắt chui vào tai của tất cả mọi người. Ánh mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy ở phía chân trời rất xa, một màu xám, hầu như đem trọn thiên giới phân cách thành hai đường, nói chậm chạp, trên thực tế lại dùng tốc độ mà mọi người không cách nào phản ứng kịp bỗng chạy như điên mà tới. Đó vốn chỉ là một đường màu xám, thời gian dần trôi qua càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, phảng phất như toàn bộ bầu trời này đều bị màu xám này bao phủ lại. Rầm rầm rầm oanh, tiếng nổ vang rung động nhân tâm, phảng phất như làm cho người ta căn bản không cách nào dậy nổi chút tâm tư tranh đấu nào, thậm chí đến cả linh hồn cũng phải run rẩy trước uy thế vô song này, trong nháy mắt cuốn sạch tất cả bọn hắn. Trốn, a, tất cả mọi người điên cuồng bay về. Góc truyện audio.com, phía sau, bất kể là Phường Thị, hay là Phù Phong, thậm chí là tất cả người trong những nơi hẻo lánh, đều điên cuồng hoảng sợ bay về phía sau. Đây tuyệt đối là một hồi tai nạn cho tất cả thiên giới này. Hàng ngàn, hàng vạn thậm chí hàng tỷ cường giả trên thiên giới này đã dùng tất cả sức mạnh vốn có, hào quang năng lượng tỏa ra chói mắt gắng hết sức mà bay về phía sau. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ vang, âm thanh xé rách. Thiên giới xinh đẹp như một bức họa trong nháy mắt đã biến thành tu la địa ngục. Một mặt thiên đường, một mặt địa ngục, những lời này miêu tả thật chính xác tình cảnh bi thảm hôm nay của thiên giới. Nhưng mà tốc độ của năng lượng màu xám kia sớm đã vượt qua vận tốc âm thanh. Mặc dù là cường giả thần cấp đối mặt với nó cũng chỉ có thể tranh thủ thuấn di mà đi. Chứ đừng nói đến những cư dân bình thường trên thiên giới này. Trong phạm vi này, bất luận là ai, hoặc là nói bất kỳ sinh linh gì, đều không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, sự tử vong của những người này, so với thảm trạng mà Đông Nam Thiên gặp phải tính ra cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chỗ tụ hội của cường giả thần cấp Đông Nam Thiên, tất cả mọi người nhìn xem lâm dịch trong tấm gương, nắm đấm nhịn không được có chút siết lại. Lâm dịch đang ở trong ý thức hải của mình, những diễn biến nhanh chóng của những ngày trước. Loại trạng thái trầm luân trong học tập này, làm cho hắn rất là hưởng thụ. Từng đạo thiên đạo, đâu vào đấy, cứ như là hòa hợp với tâm trí hắn, được tinh lọc ra tinh hoa, rồi tất cả được linh hồn kim châu của hắn hút vào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, tất cả, vốn đều tiến hành đâu vào đấy như thế. Nhưng mà ý thức hải của lâm dịch đột nhiên bắt đầu run lên mãnh liệt. Một cổ uy áp cường đại gần như làm cho lâm dịch đình trệ, trong nháy mắt phủ xuống ý thức hải của hắn. phảng phất như trong nháy mắt muốn đem ý thức của hắn chấn vỡ đi vậy. Lâm Dịch lập tức bừng tỉnh từ trong cảm giác kỳ diệu kia, vẻ mặt vốn không có biểu lộ gì, tức khắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu ý thức Hải hỏng mất thì Lâm Dịch coi như cũng xong theo. Nhưng mà, vừa lúc đó, hai cổ lực lượng không chút nào thua kém cổ uy áp cường đại này bỗng nhiên xuất hiện. Hai cổ lực lượng này, gần như là trong nháy mắt trước khi ý thức Hải tan vỡ mất đem tất cả áp lực phá nát hoàn toàn. Lưu quang ầm ầm, giống như lưu tinh lưu chuyển trong ý thức Hải. Đương nhiên, chẳng qua là trong nháy mắt ý thức Hải khôi phục ổn định. Trong lòng Lâm Dịch còn đang hoảng sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền thấy một cổ năng lượng màu xám từ bên ngoài tràn vào trong ý thức Hải. Hầu như tại trong nháy mắt cùng những thiên đạo đã được tinh luyện kia, nhu hòa lại với nhau. Ngay sau đó, trên linh hồn Kim Châu đột nhiên truyền đến một cổ áp lực vô cùng lớn. Lâm Dịch trừng lớn con mắt trong một chớp mắt này. Linh hồn Kim Châu, rõ ràng lập tức đình chỉ vận chuyển. Két, linh hồn Lâm Dịch kịch chấn. Sau một tiếng rạn nứt, Lâm Dịch cảm giác được một lực lượng cường đại chưa từng có trong nháy mắt từ trong trời đất điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Một loại cảm giác ở chí tôn thiên hạ, mọi sự vật như đều nằm trong tay, từ đáy lòng hắn bừng bừng phấn chấn. Đây là, Lâm Dịch trừng lớn con mắt hầu như không thể tin được mọi chuyện đang phát sinh. Két, lại một tiếng giòn vang ánh. Gocchuyenaudio.com, mắt Lâm Dịch lập tức quăng đến chỗ phát ra tiếng động. Linh hồn Kim Châu, cách chương.